Tu La Vũ Thần, chương 1757, nhao nhao đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết mẹ của ngươi tốt xấu, lão tử là đang hỏi ngươi kia Sở Phong đến tột cùng là người nào. Kim Vi Ác gầm lên một tiếng, sau đó một trường oanh hạ, một cỗ lực lượng cường đại, liền từ trên trời giáng xuống, bao trùm thiên đạo phủ đại quân. Lực lượng kia, so lúc trước đối với địa ngục phủ xuất thủ, càng ngang tàng, chỉ bất quá hắn có lưu thủ, chỉ là bức bách mà không có thực sự công dưới, bằng không thời khắc này thiên đạo phủ mọi người, không chết cũng bị thương. Nhanh lên một chút mẹ nó nói cho ta biết, bằng không ta lập tức diệt các ngươi. Kim Vi Ác mắt lộ ra hung quang, hung hãn nói. Dưới tình huống này, thiên đạo phủ các đệ tử cũng đều luống cuống, nhao nhao xin chỉ thị vị trưởng lão kia nên làm thế nào cho phải, suy cho cùng bọn họ gặp phải, thế nhưng nguy cơ sinh tử, mà rất hiển nhiên, bọn họ đều không muốn chết. Rơi vào đường cùng, vị trưởng lão kia không thể làm gì khác hơn là trước cắn răng, sau đó cố làm ung dung nói. Sở Phong bản là Thanh Mộc Sơn đệ tử, có thể người này tâm thuật bất chính, không chỉ có giết hại Nam Cung đế tộc tiểu bối, còn trộm đi Nam Cung đế tộc bí kỹ, bây giờ đã bị Thanh Mộc Sơn trục xuất sư môn, bị tứ đại đế tộc liên thủ truy nã, là liều mạng thiên nhai âm hiểm tiểu bối. Hắn lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đối với bọn họ khinh bỉ, nhất thời tăng thêm, không chỉ có đê tiện vô sỉ, còn như vậy không có cốt khí, xác thực vũ nhục thiên đạo tên, khiến cho người trong lòng phỉ nhổ. Thiên đạo phủ lão tạp mao, ta chỉ hỏi ngươi một câu, như Sở Phong ở đây, ngươi có dám nói như vậy hắn? Lạt Tiêu phẫn nộ chất vấn lên, ngày đó đạo phủ trưởng lão, lật ngược phải trái, đứng tại Nam Cung đế tộc lập trường, đem Sở Phong hình dung không chịu được như thế, nàng tự nhiên không thể chịu đựng được. Ta trần thuật chính là sự thực, không thẹn với lòng, có sao không dám? Kia Sở Phong như đứng tại trước mặt ta, ta không chỉ có dám nói, ta còn muốn thay trời hành đạo, diệt rớt lần. Thiên đạo phủ trưởng lão nói. Ta nhổ vào, đối mặt ác nhân đệ tử, ngươi không nói thay trời hành đạo, trái lại như nô lệ một loại cúi đầu phục theo. Ngược lại đối với không có chàng Sở Phong, ngươi hô to thay trời hành đạo, thật là buồn nôn. Lạt Tiêu vô cùng khi dễ nói. Đích xác buồn nôn, đối với Lạt Tiêu lời nói, có rất nhiều người tỏ vẻ tán thành. Hôm nay thiên đạo phủ, ngược lại tính nhượng bọn ta mở rộng tầm mắt, cái gì tuân theo thiên đạo, trừng phạt hung ác dương thiện, đều là cầu thí, còn không bằng địa ngục phủ chính khí đại nghĩa. Thậm chí có người trực tiếp mở miệng nhục mạ. Ở đây, khắp nơi nhân vật đều có chút cũng là xuất từ đại nhân vật đệ tử, nguyên do không sợ thiên đạo phủ, tự nhiên cũng có người tải. Dưới loại tình huống này, nhượng thiên đạo phủ người, sắc mặt rất là khó coi, nhưng lại cũng phản bác không được, suy cho cùng bọn họ đích xác là bị Kim Vi Ác cấp đe dọa trụ, mọi người trần thuật cũng là sự thật. Ha ha, mặc kệ kia Sở Phong đến tột cùng là cái hạng người gì, ta tính đã nhìn ra, kia Sở Phong kém xa ta. Chỉ ít làm chuyện xấu, hắn đều không ta làm quang minh lỗi lạc, ta nói nha đầu, ngươi cũng đừng đối với kia Sở Phong khăng khăng một mực, vẫn là theo ta đi. Mà vào thời khắc này, kia Kim Vi Ác còn lại là cười ha ha nói. Phi, Lạt Tiêu lần thứ hai phun một miệng lớn nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sư nó, đàn bà thúi, ngươi thật đúng là rượu mời không uống uống rượu phạt, lão tử hảo tâm cho ngươi làm nữ nhân ta ngươi không làm, ta đây để ngươi làm ta nô lệ, muốn chơi liền chơi, muốn đánh liền đánh, hiện tại lão tử sẽ phải trước mặt mọi người chơi ngươi. Đang khi nói chuyện, mở rộng ôm ấp cùng lúc đó, kia bị trói buộc Lạt Tiêu, cũng là phiêu động làn váy, hướng kia Kim Vi Ác ôm ấp bay đi. Cứ việc thời khắc này Lạt Tiêu ra sức tranh đoạt nhưng lại không làm nên chuyện gì, suy cho cùng hắn cùng với Kim Vi Ác chênh lệch giống như thiên địa chi cách. Thời khắc này, xem cuộc vui đã lâu Sở Phong, kia đấu lập phía dưới hai mắt, hàn mang lập lòe, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn, Lạt Tiêu rơi vào kia Kim Vi Ác ôm ấp. Mặc kệ Sở Phong là hạng người gì, trong mắt của ta, ngươi cũng không xứng so sánh với hắn. Nhưng ngay khi Sở Phong chuẩn bị xuất thủ lúc một đạo rung động thiên địa thanh âm, ở bên trong thiên địa vang lên. Mà khi cái thanh âm này vang lên sau, một bóng người cũng là xuất hiện ở Lạt Tiêu trước người, mà khi hắn xuất hiện lúc Kim Vi Ác trói buộc Lạt Tiêu lực lượng, cũng là bị vị kia chạm mở ra tới. Một màn này, nhượng ở đây rất nhiều người đều là thần kinh căng thẳng, bởi vì lúc này thời khắc này, xuất hiện ở Lạt Tiêu trước người, tương tự là một vị nam tử trẻ tuổi. Mái tóc màu đen, đánh thành một cái đuôi ngựa, lạnh lùng, khuôn mặt tản ra khí tức lạnh như băng, quan trọng nhất là, vị trẻ tuổi này tu vi, lại cùng Kim Vi Ác giống nhau, cũng là bốn phẩm bán đế. Viêm Tà, nhưng mà, so với việc những người khác, Sở Phong nhưng là trong lòng vui vẻ, bởi vì hắn đã nhận ra, vị kia tới người chính là Thanh Mộc lĩnh vực, viêm tộc tiểu bối người mạnh nhất, Viêm Tà. Sở Phong thật là không nghĩ tới, Viêm Tà cũng sẽ tới chỗ này, hắn càng không nghĩ đến, Viêm Tà tu vi tiến bộ lại cũng nhanh như vậy, hơn một năm thời gian, hắn đã theo một phẩm bán đế trở thành năm phẩm bán đế. Không sai, thời khắc này Viêm Tà cũng không phải là bốn phẩm bán đế, mà là năm phẩm bán đế, hắn là che giấu tu vi. Thế nhưng hắn giấu giếm qua những người khác, nhưng không giấu giếm được Sở Phong. Sở Phong liếc mắt một cái thấy ngay Viêm Tà tu vi thật sự. Vị cô nương này, cảm ơn ngươi vì Sở Phong biện giải. Đi xuống đi, nơi này giao cho ta là được. Viêm Tà nói với Lạt Tiêu. Lạt Tiêu không do dự, mà là lập tức bay vút mà xuống, đem Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc dìu dắt đứng lên sau, thối lui đến Sở Phong bên cạnh. Người chính là Sở Phong. Thời khắc này, Kim Vi Ác đối với nửa đường giết ra tới Viêm Tà, tràn đầy oán niệm. Ta cũng không phải là Sở Phong, mà là Sở Phong bằng hữu. Viêm Tà nói, vậy là ngươi muốn thay hắn ra mặt. Kim Vi Ác hỏi, trên đời này, có thể đánh với ta một trận chỉ có Sở Phong, mà ngươi còn chưa xứng làm ta đối thủ. Viêm Tà nói, cuồng vọng, Kim Vi Ác giận dữ, trong lúc nói chuyện một trường oanh ra, cường hãn vũ lực, hóa thành một tòa kim sán sán vũ lực đại sơn, tự trên đường chân trời hướng Viêm Tà áp bách mà đến, dưới cơn thịnh nộ hắn, xuất thủ chính là sát chiêu. Nhưng mà, đối mặt Kim Vi Ác thế công, Viêm Tà nhưng là sắc mặt không thay đổi, thẳng đến kia bàng bạc vũ lực tới gần lúc Viêm Tà mới giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vung vẩy ống tay áo. Mà khi ống tay áo vung vẩy nhất khắc, nhất thời cuồng phong gào thét, không chỉ có trong nháy mắt đem kia vũ lực hóa thành vũ lực kim sơn thổi thành phấn vụn, cuồng phong kia càng là bao trùm Kim Vi Ác, Ngân Vi Ác, Đồng Vi Ác ba người, tịch quyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi cuồng phong kia qua đi, Kim Vi Ác ba người, đã quần áo rách nát, máu me khắp người ngã trên mặt đất, tuy rằng còn đều sống, nhưng lại chỉ còn lại có một hơi. Ta nói rồi, làm ta đối thủ, ngươi còn chưa xứng. Viêm Tà lần thứ hai lặp lại, đúng là năm phẩm bán đế, hắn dĩ nhiên còn che giấu tu vi. Bằng chừng ấy tuổi chính là năm phẩm bán đế, người này đến tột cùng là người nào, lại mạnh như thế. Thời khắc này, mọi người nhao nhao khen ngợi không ngớt. Oà, nghĩ không ra Sở Phong, lại có bằng hữu như vậy. Ngay cả Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc cũng là một mặt kinh ngạc. Sở Phong chính là nhân trung đế vương, bằng hữu tự nhiên cũng không phải hạng người tầm thường, bằng không sao xứng làm Sở Phong bằng hữu. Lạt Tiêu một mặt đắc ý nói. Nghe được này lời nói, Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc một mặt không biết làm sao, Lạt Tiêu đối với Sở Phong mê muội đã đến phong ma tình trạng, có lẽ tại trong lòng của nàng, đã mất người có thể cùng Sở Phong so sánh với. Nghĩ không ra Sở Phong kia cái nhát gan quỷ, còn ngươi nữa như vậy số một bằng hữu. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đám người, một vị bạch y nam tử, còn lại là chân đạp hư không, chậm rãi đi lên chân trời. Tên nam tử này, mi thanh mục tú, thâm tàng bất lộ, có thể chỉ nhìn một cái, mọi người liền ý thức đến, vị nam tử này, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Bởi vì, này danh bạch y nam tử khí tức cũng là năm phẩm bán đế. Cách chương.